Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, 1 tỷ tài phú giá trị. Chương 326, 1 tỷ tài phú giá trị. Bức bách Lưu Đại Lực ký xuống giấy nợ. Phương Bình thở dài, có chút ít còn hơn không? Tên quỷ nghèo này, trước đó liền suy đoán, hắn chưa chắc có nhiều ít tiền tiết kiệm. Thế nhưng không nghĩ tới nghèo đến mức này. Gia hỏa này, viết xong giấy nợ, thế mà vẫn còn muốn tìm Phương Bình mượn ít tiền. Phương Bình kém chút không có nện chết hắn. Đi phương xa đưa tin, sau đó thành lập một cái mới truyền thông công ty. Lúc này thời cơ phù hợp, mau chóng chuẩn bị cho tốt. Sau đó không lâu giới thứ hai cả nước võ đại hội giao lưu bắt đầu. Ta nghĩ biện pháp để công ty tiến hành mạng lưới độc truyền bá. Một lần liền có thể lừa. Lưu Đại Lực ánh mắt lập tức tỏa sáng. Vội vàng nói, độc nhất vô nhị, ngoặc kép, tận lực tranh thủ. Phương Bình cũng không xác định. Bất quá chỉ là muốn mạng lưới độc truyền bá quyền. Làm quán quân năm ngoái đội. Vấn đề cũng không tính quá lớn. Thực sự không được, tiêu ít tiền. Một lần là có thể đem trang web mang lửa. Trước tạo thế, lần này hội giao lưu không phải nhất phẩm võ giả luận bàn có thể so. Chủ yếu vẫn là trung phẩm chiến. Đều là thời đại này thiên kiêu nhân vật. Phương Bình nói lên cái này, cũng không khó vì tình. Có thể khắp nơi trường học trong lúc đó, trở thành trung phẩm võ giả. Ai không phải thiên kiêu? Võ giả tại 30 tuổi trước đó. Tiến bộ đều rất nhanh. 23-24 tuổi trở thành trung phẩm võ giả. Chừng 30 tuổi có lẽ liền có thể tiến vào lục phẩm. Tông sư cũng không phải là không thể được xông một cái. Những năm này, không ít 40-50 tuổi tả hữu tông sư. Đại bộ phận đều là năm đó võ đại thiên kiêu nhân vật. Lần này hội giao lưu bên trong trung phẩm võ giả. Tương lai xuất hiện tông sư xác suất rất lớn, mà lại chỉ sợ không phải số ít. Trung phẩm chiến, ngoặc kép, Lưu Đại Lực lập tức hứng thú. Nghĩ nghĩ thử dò xét nói, trung phẩm võ giả rất mạnh sao? Ngoặc kép, Phương Bình tự tiếu phi tiếu nói, vẫn được, bất quá đánh ngươi loại này tam phẩm khí huyết võ giả. Một bàn tay sự tình, không tin. Ta có thể để ngươi lãnh giáo một chút. Ngoặc kép, Lưu Đại Lực, đích thật là khí huyết võ giả. Đương nhiên, hắn cũng sẽ chiến pháp. Bất quá chỉ là cơ sở chiến pháp. Đối đầu Lưu Đại Lực loại này tam phẩm cao đoạn võ giả. Đừng nói Phương Bình hiện tại. Hắn tại tam phẩm cao đoạn. Một đao cũng có thể đánh chết hắn. Tam phẩm sơ đoạn nói không chừng đều được. Lưu Đại Lực ngượng ngùng, thật hay giả, bất quá hắn cũng không dám nếm thử, vừa mới Phương Bình rơi sau lưng hắn, hắn cơ hồ không có chút nào phát giác, cái này rất nguy hiểm. Tốt, đừng nói nhảm, hiện tại liền đi đi. Vậy ta đây bên cạnh, chấm ngoặc kép, một đám nhất phẩm võ giả giao chiến, còn không phải độc truyền bá, có thể kiếm mấy đồng tiền. Hiện tại đi đưa tin, nhanh lên một chút, ngoặc kép, Lưu Đại Lực bất đắc dĩ, lão tử đây là lên phải thuyền giặc. Không có cách, Lưu Đại Lực có chút uể oải khiêng camera rời đi. Trước khi đi, Lưu Đại Lực bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Phương Viên. Hơi có vẻ tức giận nói, tiểu nha đầu, ngươi đi, ngoặc kép, Phương Viên sưng mặt lên lầu bầu nói. Còn không có tìm ngươi tính sổ sách đâu, lừa gạt ta tình cảm. Ngoặc kép, nguyên lai tưởng rằng lần này có thể có doanh thu. Hiện tại Lưu Đại Lực nghèo như vậy, Phương Viên so với hắn còn tức giận tới. Lưu Đại Lực có gì phải tức giận? Lưu Đại Lực một mặt im lặng, dầu dĩ không vui rời đi. Hắn vừa đi, Phương Viên hiếu kỳ nói, ca, ngươi công ty lớn sao? Ngoặc kép, Phương Bình mở công ty, nàng là biết đến, dù sao trước đó Phương Bình đánh quảng cáo tận hết sức lực. Vẫn được, nhân viên nhiều ít, ngoặc kép, vài trăm người đi, quy mô đâu, tài sản đâu, ngoặc kép, Phương Bình có chút nổi nóng nói, ngươi liền biết quan tâm những này, võ đạo dùng điểm tâm, chính mình cái gì thiên phú trong lòng không có đếm được sao? Ngoặc kép, Phương Viên thở dài nói, cũng là bởi vì thiên phú chênh lệch, ta mới quan tâm những này a. Ca, nếu không về sau ta thay ngươi quản công ty đi, dù sao ta võ đạo không có tiền đồ. Chấm ngoặc kép, Phương Bình cả người đều không tốt. Hợp lấy, chính mình thật đem nàng đả kích tuyệt vọng. Lại nói, trước hào hào luyện võ, cái khác đừng quản, cũng thế. Ta hiện tại còn phải về Dương Thành, nhưng sắp rồi, chờ đến 12 năm, ta liền đến Ma Đô. Ca, đến lúc đó ta một bên lên đại học, một bên cho ngươi quản công ty thế nào? Ngoặc kép, Phương Viên có chút chờ mong, có chút nhảy cẫng, Phương Bình thì là bất đắc dĩ. Ta sợ ngươi quản công ty, không bao lâu, công ty liền thành ngươi. Bất quá, cũng chưa chắc không được. Rồi nói sau, tiền đề ngươi trước tiên cần phải thi đậu ma võ lại nói. Sớm nói cho ngươi, ngươi nếu là đến lúc đó không phải lấy nhất phẩm cao đoạn trở lên thực lực tiến đến. Ma võ không đối với ngươi mở ra, chính ngươi ước lượng lấy xử lý. Ngoặc kép, Phương Viên lập tức đổ hạ mặt, nhất phẩm cao đoạn cũng không có vấn đề a. Nàng luyện võ kỳ thật tính sớm, cường giả con cái, khi còn bé liền bắt đầu tiếp xúc võ đạo, nhưng là sẽ không đi luyện, sẽ chỉ học tập một chút kiến thức căn bản. Chân chính luyện, cũng chỉ là cọc công. Phương Viên 14 tuổi tiếp xúc cọc công, không tính là muộn, hiện tại đã hoàn thành một lần tôi cốt, cũng tuyệt đối không chậm, còn có hơn 2 năm thời gian. Vô luận là hiện tại đột phá võ giả tiến hành tu luyện, vẫn là hai lần tôi cốt sau lại tu luyện tới nhất phẩm cao đoạn cũng đủ rồi. Cùng muội muội thuyết giáo vài câu, Phương Bình nhìn một hồi tranh tài, không có lại ở lâu, rất mau ra sân vận động. Mấy ngày kế tiếp, Phương Bình có đôi khi đi xem một chút tranh tài, có đôi khi bồi người nhà ra ngoài đi dạo. Ma võ đám người phát hiện, Phương Ma Vương gần nhất giống như thích bội đao. Vô luận đang làm gì, đều là đao bất ly thân. Trước đó, bình loạn đao rời đi chủ nhân, không người áp chế, huyết khí trùng thiên. Chờ Phương Bình cũng bắt đầu dùng khí huyết cùng tinh thần lực quẩn dưỡng. Bình loạn đao trở về bình tĩnh, lộ ra cực kỳ nội liễm, ngoại trừ số ít mấy người. Phần lớn người cũng không biết, Phương Bình trên thân đeo cây đao này, là tiếng tăm lừng lẫy đãng khấu đao. Làm Lữ Phượng Nhu nhìn thấy Phương Bình đao bất ly thân, có chút nhíu mày, dò hỏi, ngươi là đang xúc thế nuôi đao? Ngoặc kép, Phương Bình gật đầu, ngươi khí huyết cường đại, nuôi đao cũng không phải không được, sẽ không chậm trễ tiến độ tu luyện. Bất quá, chấm ngoặc kép. Lữ Phượng Nhu nhắc nhở, bất quá tốt nhất đừng tại hội giao lưu bên trên dùng. Vì cái gì? Ngoặc kép, ngươi cây đao này, Trương Định Nam nuôi nhiều năm, vốn là sát lục chi đao, ngươi lại nuôi, đến lúc đó ngươi rất khó khống chế, rất dễ dàng chết người. Ngài là nói, bọn hắn ngăn không được. Ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt hơi sáng. Lữ Phượng Nhu trầm ngâm nói, kia nhìn nhằm vào người nào, bất quá ra tay với bọn họ, có chút lãng phí, nuôi đao mấy tháng, người xuất đao lời nói, lấy tình huống của ngươi, nhất đao chảm giết địa quật ngũ phẩm độ khó cũng không phải quá lớn. Phương Bình tiên thiên điều kiện quá tốt rồi, khí huyết cường đại, nhục thể cường đại, tinh thần cường đại. Lại phối hợp thêm một thanh hảo đao, nuôi đao mấy tháng, chém giết ngũ phẩm võ giả cơ hồ không có quá đại nạn độ. Mới ngũ phẩm, ngoặc kép, Phương Bình có vẻ hơi không quá thỏa mãn, ta thực lực bây giờ mạnh hơn. Trước đó cùng Tần Phượng Thanh cùng một chỗ, đều giết một cái ngũ phẩm, hiện tại mới chém giết ngũ phẩm, cảm giác không quá có lời. Lữ Phượng Nhu trợn trắng mắt, tiểu tử này hiện tại rất phách lối. Không nói những này, gần nhất tiến độ tu luyện như thế nào? Ngoặc kép, tạm được, gần nhất còn tải vững chắc cao đoạn cảnh, tiếp tục tại uẩn dưỡng trái tim. Bất quá ta thể chất cường đại, cái khác bốn tạng mặc dù không có rèn luyện cải tạo, có thể ta cảm thấy so với bình thường tứ phẩm võ giả mạnh hơn nhiều. Đến lúc đó rèn luyện, tốc độ sẽ không chậm. Phương Bình gần đây vững chắc cảnh giới là một điểm. Thứ hai là vì không lãng phí tài phú giá trị, hắn hiện tại cơ hồ đều ở cạnh chính mình khôi phục khí huyết. Thực sự không được, hắn liền hoa tiền mặt đi mua một ít đan dược gặm. Tài phú giá trị lại là một mực không chịu vận dụng. Kém một chút liền đến 1 tỷ. Hiện tại dùng, lần sau còn không biết phải tới lúc nào mới có thể đến 1 tỷ. Mà lại lần này thăng cấp về sau, lại xuống thứ, khả năng chính là chục tỷ tài phú giá trị. Phương Bình cũng không dám tưởng tượng, chục tỷ mình rốt cuộc có thể hay không gom góp. Cho nên lần này thăng cấp, cũng là trong ngắn hạn, hắn một lần duy nhất hệ thống thăng cấp cơ hội. Vững chắc một đoạn thời gian cũng tốt. Dứt lời, Lữ Phượng Nhu suy nghĩ một chút nói, gần đây ta muốn ra cửa một chuyến, trên việc tu luyện có vấn đề gì, có thể tìm những người khác hỏi một chút, bao quát Ngô Khuê Sơn bọn hắn. Đi ra ngoài, đi địa quật, ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu nhẹ gật đầu. Phương Bình lập tức nhíu mày, nhỏ giọng nói, ngài muốn đột phá sao? Ngoặc kép, không được, còn kém một chút. Lữ Phượng Nhu gần đây tiến độ không chậm. Từ khi tiến vào phòng uy áp, nàng tinh thần lực tăng trưởng rất nhanh, trước mắt đã tiếp cận 900 hách. Bất quá, gần nhất cũng đến một cái cửa ải. Nàng chuẩn bị đi trước ma đô địa quật chiến đấu mấy trận, nhìn xem có thể hay không đột phá cái này cửa ải. Kia ta đã biết. Lữ Phượng Nhu cũng không nhiều lời, cuối cùng trầm ngâm một lát vẫn là nói, võ đại hội giao lưu nhưng thật ra là tiếp theo, mấu chốt vẫn là tự mình tu luyện tiến độ đừng giảm bớt. Thật nếu gặp phải không địch nổi tình huống, vậy liền nhận thua, đừng đến chết vẫn sĩ diện. Người bất tử, có thể bị trọng thương, cũng chậm trễ thời gian. Đến lúc đó, gặp được ngũ phẩm xác suất cực lớn, bọn hắn cũng không phải kẻ yếu, nào có dễ dàng như vậy bị ngươi vượt cấp đánh bại. Lão sư yên tâm đi, chờ ngài trở về, nói không chừng ta đều lục phẩm. Chấm ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu im lặng, tiểu tử này lòng dạ cao không còn giới hạn. Hợp lấy, ngươi muốn ở trường bên trong lúc đó, siêu việt ta đi. Người chiếu cố một chút người mấy vị sư huynh sư tỷ. Diệp Kình lần này bại bởi giới sắc hòa thượng, thụ sự đả kích không nhỏ, để hắn tại tam phẩm đỉnh phong lắng đọng một đoạn thời gian. Không cần vội vã đột phá. Chấm ngoặc kép, ta biết, giới sắc hòa thượng bên kia. Ta quay đầu thu thập hắn một trận cho Diệp sư huynh xuất khí. Lữ Phượng Nhu không để ý tới hắn. Ngươi có bản lĩnh đi Vạn Sơn tự đi sửa chữa hắn thử một chút. Dặn dò Phương Bình một trận, Lữ Phượng Nhu đuổi đi Phương Bình. Không có ở trường học lưu lại. Ngày đó, Lữ Phượng Nhu liền xuất phát đi địa quật. Lữ Phượng Nhu đi, Lý lão đầu gần nhất cũng nói chính mình muốn bế quan. Không thấy bóng dáng, Đường sư tử gần nhất cũng không biết có phải hay không là muốn đột phá. Biến mất tại sân trường. Ngô Khuê Sơn đi kinh đô, giống như đang bận cái gì. Hoàng cảnh cũng thường xuyên không thấy tăm hơi. Mà võ mặc dù bởi vì võ đạo nhất phẩm thi đấu lộ ra phá lệ náo nhiệt, trên thực tế lại là càng thêm quạnh quẽ bắt đầu. Mà những người này vừa đi, Phương Bình cùng cái khác tam đại viện trưởng thì là thành trường học thực tế người nói chuyện. Ngày 28 tháng 10, top 100 chiến thứ 1 vòng đấu kết thúc, chọn lựa 50 mảnh, mà người Phương gia cũng chuẩn bị đi trở về. Nguyên bản, Phương Viên la hét muốn nhìn thấy trận chung kết, có thể nàng xin phép nghỉ nhiều ngày. Phương Danh Vinh cũng không nguyện ý tiếp tục cho nàng xin phép nghỉ. Xem so tài, trở về tại trên TV nhìn cũng giống vậy. Lần này tới Ma Đô, chủ yếu vẫn là vì nhìn xem nhi tử. Hiện tại nhi tử hết thảy mạnh khỏe, cặp vợ chồng cũng coi là yên tâm. Nhà ga, Phương Viên gần nhất có chút chơi điên rồi. Lưu luyến không rời nói. Ca, trở về sau ta mua xe. Học được bằng lái, ta trở lại thăm ngươi. Phương Bình bật cười nói. Ngươi có thể mua được xe. Ngoặc kép, cái kia, mua không nổi. Ngươi tài trợ điểm là được. Phương Viên con mắt xoay tít chuyển động. Xe, kém một chút, nàng vẫn là mua được. Hai năm này, nàng cũng cất không ít. Hội phí chỉ là đầu nhỏ. Trước kia mở qua cọc công dạy bảo ban, cũng kiếm lời không ít. Viên Bình xã cũng không phải thật lái chơi. Các học sinh nghỉ trong lúc đó, Dương Thành một chút phố xá. Bày hàng vỉa hè rất nhiều đều là Viên Bình xã người tại bày quầy bán hàng. Chính Phương Viên không bày sạp, bất quá nàng đầu tư tham gia cổ phần, cho một số người cung cấp nhập hàng tiền vốn. Sau đó nàng cầm trích phần trăm chia hoa hồng. Kỳ thật vẫn là kiếm lời một chút. Lần này tại Ma Đô chờ đợi nhiều ngày như vậy, Phương Viên lại có điểm tư tưởng mới. Về Dương Thành, Viên Bình xã cũng nên chỉnh đốn và cải cách một chút. Đi vào quỹ đạo hóa, câu lạc bộ, danh bất chính, ngôn bất thuận, nàng chuẩn bị thành lập Viên Bình tập đoàn, chính thức mở ra nghiệp vụ. Viên Bình xã nhiều người như vậy, con em quyền quý cũng có, mấy ngàn học sinh, đại biểu cho mấy vạn gia trưởng. Những gia trưởng này tràn ngập tại các ngành các nghề. Làm chút kinh doanh, không khó lắm. Hôm trước, nàng quấy giày đòi hỏi, để Phương Bình mang theo nàng đi một chuyến Viễn Phương công ty. Phương Viên bí mật muốn tới Lý Thừa Trạch điện thoại. Có cái gì không hiểu, cũng có thể thỉnh giáo một chút. Bày hàng vỉa hè, không có tiền đồ. Giống như Phương Bình, mở công ty mới có thể kiếm nhiều tiền. Đối muội muội tâm tư, Phương Bình không phải thần, cũng đoán không ra, không có quá nhiều hỏi thăm. Bóp bóp muội muội dần dần có chút gầy gò gương mặt. Phương Bình than nhẹ một tiếng, tròn vo ngày càng gầy gò, trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Hiện tại cũng cuối tháng 10, Nam Giang địa quật nói ra liền mờ, hy vọng sẽ không lan đến gần Dương Thành. Trở về cẩn thận một chút, chiếu cố tốt cha mẹ, tận lực đừng ra Dương Thành. Hắn trước đó vài ngày dụ sát 3 vị tà giáo cường giả. Việc này tà giáo cao tầng biết, trả thù võ giả người nhà. Việc này rất ít phát sinh. Võ giả nói lãnh khốc điểm, với người nhà chết đi, rất nhiều người đều quen thuộc. Người giết đối phương người nhà, đối phương sẽ không sụp đổ, sẽ chỉ cùng ngươi không chết không thôi. Có thể kia là nhằm vào chính đạo võ giả, đối tà giáo võ giả, mặc dù giết mấy người bình thường, không có tác dụng quá lớn, ngược lại gia tăng bại lộ phong hiểm, nhưng vì cho hả giận, chưa hẳn làm không được. Bất quá Phương Bình cũng không có cách nào một mực hầu ở cha mẹ bên người. Chỉ có thể quay đầu cùng Bạch Cẩm Sơn chào hỏi, để hắn để tâm thêm. Gần đây Thụy An bên kia chính phủ cường giả như mây, địa quật còn không có mở ra, tà đạo cường giả cũng không dám mạo hiểm xuất hiện tại Dương Thành. Về phần để cha mẹ lưu tại Ma Đô, Phương Bình ngược lại là có ý tưởng này. Có thể Phương Danh Vinh cùng Lý Ngọc Anh cũng không nguyện ý. Đã như vậy, Phương Bình cũng không tốt cưỡng cầu. Tà giáo cường giả thật muốn có trả thù tâm tư, lưu tại Ma Đô kỳ thật cũng không an toàn. Phương Viên tùy ý Phương Bình nắm vuốt gương mặt của mình. Dù sao đều quen thuộc. Thẳng đến đoàn tàu sắp khởi động, Phương Viên mới đẩy ra Phương Bình móng vuốt, khua tay nói, Phương Bình, ngươi cũng chiếu cố tốt chính mình, sớm một chút tìm cho ta cái tẩu tử, bằng không rất mất mặt, đều nói ngươi không lấy được nàng dâu. Ngoạc kép, xú nha đầu, ngoạc kép, Phương Bình cười mắng một tiếng, phất phất tay, đưa mắt nhìn cha mẹ cùng muội muội lên xe. Trở lại Ma Võ, Phương Bình thẳng đến phòng làm việc của viện trưởng. Lão Hoàng không biết có hay không tại, lần trước nhờ hắn bán tâm tủy sự tình, cũng không biết có hay không để bụng. Hiện tại chính mình còn kém cái này lâm môn một cước. Chờ hệ thống thăng cấp, chính mình cũng nên an tâm tu luyện, vì tiếp xuống hội giao lưu cùng Nam Giang địa quật mở ra làm chuẩn bị. Vừa gõ cửa, bên trong liền truyền đến hoàng cảnh thanh âm. Phương Bình đẩy cửa vào, vừa muốn hỏi thăm, hoàng cảnh cũng có chút đau đầu nói, tháng này đều hỏi 4-5 lần, người thiếu cái này mấy ngàn vạn sao? Đừng hỏi nữa, bán, lần sau ngươi lại nhờ ta xử lý loại sự tình này. Nghĩ cùng đừng nghĩ, ngoạc kép, tiểu tử này, mỗi ngày hỏi, hỏi hoàng cảnh cũng nhức đầu. Tâm tủy giá trị mặc dù không ít, có thể đối tông sư mà nói, cũng không phải cái gì quá không được đồ vật. Nếu không phải Phương Bình mỗi ngày hỏi, hoàng cảnh chưa hẳn còn nhớ rõ việc này. Bán, ngoạc kép, Phương Bình lập tức đại hỉ, vội vàng nói, nhiều ít, ngoạc kép, 50 triệu, ngươi cho rằng ta sẽ tham ngươi điểm ấy món lời nhỏ. Hoàng cảnh trừng mắt liếc hắn một cái. Phương Bình gượng cười, ta nói là cái này sao? 50 triệu, nói như vậy, cuộc cải của mình giá trị cuối cùng đến 1 tỷ. Sau một khắc, Phương Bình liền vội vàng nói, viện trưởng, tiền kia sự tình, chấm ngoặc kép, hoàng cảnh tâm mệt mỏi. Tiểu tử này thật là hiện thực, lười nhác cùng hắn vương víu. Hoàng cảnh không nhịn được nói, chính mình chờ một chút, thẻ của ngươi hào ta cho người khác, ngươi cho rằng ta sẽ qua tay. Đừng đến lúc đó bán 50 triệu, tiểu tử ngươi tìm ta muốn mấy ước, ta cũng không bỏ tiền ra. Ngoạc kép, lời nói này, viện trưởng đây không phải chất vấn nhân phẩm ta nha. Chấm ngoạc kép, hắn lời còn chưa dứt, hoàng cảnh liền quét tựa như rác rưởi, vung tay lên, trực tiếp đem Phương Bình đuổi ra khỏi cửa. Cửa phòng làm việc, phanh, một tiếng đóng lại. Ngươi còn có nhân phẩm có thể nói. Ở bên ngoài ngược lại là giả vờ giả vịt. Đang tái sinh trước mặt cũng là nghiêm túc lãnh khốc. Tại đạo sư trước mặt, người nào không biết tiểu tử ngươi hay nghịch ngợm. Hết chương.